Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Mở tiệc chiêu đãi. Canh thứ 2. Hắc, bằng hữu muốn hay không kết bạn? Lansny tiếp tục hỏi. Cái này hải tộc nói chuyện ngược lại là có chút giống như là người nước ngoài cái loại cảm giác này. Cả ngày miệng đầy hắc, bằng hữu, ông trời ơi, loại hình, tùy tiện, nguyện ý đi theo liền theo thôi. Hắn thuận miệng nói. Rất nhanh hai người tới cửa thành. Phàm là phải vào thành đội xe đều phải đi qua thông lệ kiểm tra. Có đế quốc ban phát giấy thông hành ngoại trừ. Đưa tại 3 lần đặt hàng thời điểm giấy thông hành liền đã đưa tới. Đường Tiếu đưa quần áo trong túi moi ra đồng hành chứng đưa cho kiểm tra binh sĩ. Ai u, vị gia này là đế quốc quý khách a. Mời nhanh mời vào bên trong. Kiểm tra binh sĩ nhìn giấy thông hành lập tức đối Đường Tiếu cúi đầu. Khom lưng, hắc, bằng hữu, chúng ta ai? Lansny cũng lấy ra một cái đồng dạng giấy thông hành. Chỉ là phía trên chủng tộc đổi dưới mà thôi. Gia hỏa này cũng là hướng hoàng thành tặng đồ. Hắn nghĩ đến không khỏi nhìn nhiều mắt Lansny đội xe. Từ vết xe đến xem kéo đồ vật hẳn là rất nặng. Đều nói hải tộc tài nguyên phong phú. Thừa thãi vật liệu. Chẳng lẽ lại cũng là đưa tài liệu. Nhưng y theo đội xe quy mô đến xem nếu là đưa tài liệu. Những tài liệu này nói ít cũng có thể chế tạo một tòa cấp 8 máy móc chiến tranh. Ba lần muốn nhiều tài liệu như vậy làm gì? Chẳng lẽ nói cùng dãy núi kia tổ chức có quan hệ? Hắn phất phất tay, ra hiệu đội xe thị vệ có thể vào thành. Đội xe tại Đường Tiếu dẫn đầu dưới tiến vào thành. Lansny đội xe cũng đi vào theo. Đến thành phố lớn cũng không vội lấy đi. Tại là chuẩn bị tìm một chỗ tiểu viện từ trước dàn xếp lại. Trong thành dạo chơi, rất nhanh tại người giới thiệu liền đến một chỗ viện lạc. Viện này cũng không đại nhưng dàn xếp xuống đội xe cùng một đoàn người ngủ nghỉ ngược lại là đủ. Mới vừa vào sân, phía sau Lansny lôi kéo một cái khác chuyên nghiệp giới thiệu nơi ở đi tới bên cạnh sân. Đây là làm gì? Hắn nói thầm trong lòng. Cái này Lansny vì cái gì tổng là theo chân mình? Chẳng lẽ nói chỗ ở đều muốn? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không xem thêm tiến viện tử của mình. Tất cả mọi người an ngắn xuống tới Đường Tiếu trước là biết một chút toàn bộ Terumen thành cấu tạo. Tòa thành này xác thực lớn. Hết thảy ở cái này hơn 1 triệu nhân khẩu. Cái này còn không nói người bên ngoài. Với lại công thương nghiệp vô cùng phát đạt. Các loại giao dịch hàng năm thành giao suất càng là đạt đến 70% nhiều. Mỗi ngày lui tới đội xe ít thì nhỏ hơn mấy trăm. Lớn thì hơn ngàn. Có thể nói đây cũng là 3 lần một đầu chủ yếu kinh tế dây. Đến trạng vạng tối đang chuẩn bị mang theo bọn thị vệ đi ăn bữa tối. Lansny bên ngoài chạy vào, hắc, thân yêu bằng hữu ta có thể vào không? Lansny hỏi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tựa như là trong phòng có đại mỹ nữ. Hắc, thân yêu bằng hữu, mẹ nó nghe liền buồn nôn. Đương nhiên, hắn đáp nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là đến từ hải tộc Lansny tiên sinh. Các ngươi tốt. Lansny vội vàng cho bọn thị vệ ngoác. Bọn thị vệ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta có cho ngươi chào hỏi sao? Không biết Lansny tiên sinh có chuyện gì không? Nếu như không có số tại hạ không thể phụng bồi. Hắn liền ôm quyền thật nghĩ nhanh hất ra cái này. Buồn nôn ra hỏa. Lansny đuổi bước lên phía trước một bước lôi kéo Đường Tiếu, chân lý tiên sinh. Ta hiện tại phi thường có thành ý mời ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ngài nguyện ý không? A, hắn sững sờ. Khá lắm, hạ buổi chưa nói hai câu nói ban đêm liền muốn mời mình ăn cơm. Cái này có ý tứ gì? Tình cảm không có tốt như vậy a. Lại nói cùng hắn căn bản không có tình cảm có thể nói. Đã ngài đáp ứng chúng ta đi thôi. Lansny lôi kéo Đường Tiếu liền hướng ra phía ngoài đi. Lúc này hắn mới ý thức tới cái này Lansny khí lực lại to lớn như thế. Mình giống như không có đáp ứng hắn đi. Chẳng lẽ hải tộc đều là ngãnh ngãng. Buông tay rất nhám. Hắn muốn mở ra Lansny tay lại phát hiện vuốt ve rất căng. A, ta biết đạo ngài gấp ăn bữa tối. Xe ngựa ở ngoài cửa đã chuẩn bị xong. Chúng ta lập tức xuất phát. Lansney nói xong buông tay ra ở phía trước làm một cái thủ hiệu mời. Đều như vậy tại cự tiệc người ta khó tránh khỏi có chút quá không ra gì. Chính các ngươi đi ăn cơm. Ta mời khách. Hắn nói xong đã ra khỏi đại môn. Trong viện thị vệ từng cái một trận reo hò. Bọn hắn liền là ưa thích đường tiếu sảng khoái. Nói mời khách xin mời khách. Đều nghĩ đến ăn cơm vậy mà không có một người lo lắng đường tiếu. Chỗ tối. Thiết thủ vụng trộm đi theo. Có trước đó hoàng kim dãy núi giáo huấn. Thiết thủ hiện tại đối với đường tiếu hành tung khống chế phi thường rõ ràng. Hắn đã không cho phép đường tiếu rời đi hắn ánh mắt. Trách nhiệm này hắn chả không nổi. Ngồi lên xe ngựa. Cũng không biết đạo giống cái hướng kia chạy. Tóm lại qua thật lâu tại Lansney trong tiếng cười hai người xuống xe. Đập vào mắt. Phượng Hoàng quán rượu. Bốn chữ lớn đập vào mi mắt. Kim sắc kiểu chữ phá lệ dễ thấy. Nhìn qua có một loại khí thế bàng bạc. Để ăn mừng chúng ta trở thành bằng hữu. Hôm nay ngay tại cái này Phượng Hoàng trong tửu lâu chúng ta không say không về. Lansney một trận. Cười to. Hai người nghênh ngang tiến vào quán rượu. Sau khi đi vào mới biết đạo nguyên lai đều là an bài tốt. Bao xương đã sớm đã đặt xong. Đến trong bao xương đồ ăn đã dâng đủ. Bên trong đứng đấy hai cái xinh đẹp cô nương. Chúng ta kết giao bằng hữu ngoại nhân liền không gọi. Hai cái này cô nương thế nhưng là cái này Phượng Hoàng quán rượu khó gặp tuyệt sắc. Thế nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền mời tới. Nghe nói. Lansney không có nói rõ ràng nhưng nhìn hắn vẻ mặt bỉ ổi liền không sai biệt lắm biết. Nói ý tứ, cái này Lansney trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mới tiến vào vài lần mà thôi liền nhiệt tình như thế. Lại là mời ăn cơm, lại là tìm cô nương. Bất quá hai cái này cô nương dáng dấp quả thật không tệ. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Chỉ là hai cái cô nương nhìn không phải rất tự nhiên. Quả nhiên cùng Lansney nói không sai biệt lắm. Chỉ là mới ra đời mà thôi. Ngài ngược lại là khách khí. Ngồi đi. Hắn để dưới để Lansney ngồi trước. Nhưng Lansney nhất định phải đường tiếu ngồi trước. Rơi vào đường cùng đường tiếu đành phải ngồi xuống. Cái này để đường tiếu càng thêm nghi ngờ. Đến cùng là bởi vì cái gì vậy mà để Lansney khách khí như vậy. Mình có loại cao cao tại thượng cảm giác. Hai người ngồi xuống. Lansney đưa mắt liếc ra ý qua một cái một cô nương có chút mất tự nhiên ngã xuống đường tiếu trong ngực. Một cái khác ngã xuống Lansney trong ngực. Lansney thuận tay tiếp được. Tựa như là tập luyện qua vô số lần. Đường tiếu coi như khó chịu. Mặt hàng này mình làm sao lại ưa thích. Coi như cởi hết đứng ở trước mặt mình đường tiếu tin tưởng mình cũng sẽ không có cái gì quá phận. Động tác, chẳng lẽ nằm vật xuống trong lồng ngực của mình cái này nho nhỏ động tác liền có thể dụ hoặc mình. Buồn cười, đương nhiên không thể. Tiểu thư, người trước ta còn chưa chuẩn bị xong. Hắn cười ha hà đem trong ngực cô nương đỡ lên. Cô nương kia mặt lập tức đỏ lên. Đứng tại đường tiếu bên người rất mất tự nhiên. Xem xét liền là sao mới ra đời. Loại cô nương này tại loại rượu này trong lâu xác thực khó tìm. Cái này Lansney cũng xác thực phí tâm. Cũng là như thế này đường tiếu càng là nghi hoặc gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Không cần ước thúc. Cái này trong phòng liền hai người chúng ta. Chúng ta trò chuyện chúng ta phải không ai sẽ biết đạo cái gì. Lansney cười một tiếng. Hóa giải một cái cô nương kia xấu hổ. Mà chính hắn đắc thủ đã trong ngực cô nương trước ngực một trận nắm, bắt loạn. Canh thứ hai, chương tiếp theo chờ một lát. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.